Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả ngày mai đây, em đã là vợ của Tử Bình rồi. Em nói đúng, anh không nên làm phiền em nữa. Anh sẽ ra đi và ở đó cho tới già và chết, cho tới khi nào anh quên được em. Em hãy cố quên anh đi, và xem như cái tên Vọng Quân không còn, xem như người đàn ông xa lạ ấy đã chết rồi, chỉ còn tồn tại hình bóng của Tử Bình của em mà thôi. Hôm qua nhìn Tử Bình lao cho em, anh mới biết không ai yêu em bằng anh ấy, ngay cả anh. Phải dòng cho em, cho em mau bình phục và hạnh phúc bên Tử Bình, người đàn ông xa lạ, Vọng Quân. À, chưa bao giờ anh ăn món gà hấp gừng như sáng nay. Anh ăn một hơi hết cả một con. Còn xương, anh đem phơi khô để làm kỷ niệm như một thời ta quen nhau. Đối với em tí cho vui thôi. Nào, cười lên, em hãy cười lên đi. Anh thích em cười lắm, ở một phương trời xa. Anh đang tưởng tượng nụ cười của em đây. Chiêu Hỏa xếp lá thư lại, nàng mỉm cười, nàng mong anh nhìn thấy nụ cười xa nước mắt của nàng trong lúc này. Tử Bình đang yên lặng lặng nhìn những nghi thức của buổi lễ đang được tiến hành. Bàn tay anh nắm lấy tay nàng, anh muốn truyền hơi ấm và niềm an ủi sang người con gái bé nhỏ đáng yêu đang đứng cạnh anh và sắp trở thành vợ anh. Anh nhận thấy đôi bàn tay mềm mại của nàng đang lạnh giá và run rẩy trong tay anh. Anh đưa mắt liếc sang nàng, nàng không hề nhìn anh từ khi đến đây. Anh nắm tay nàng từ từ bước lên bàn thờ và quỳ xuống cạnh nàng trước mặt vị linh mục. Những cử động của nàng thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi. Anh chỉ tiếc rằng tấm van che mặt của nàng quá dày, khiến anh không đọc thấy rõ ràng trên khuôn mặt ấy cả. Nhưng giờ đã đến lúc nàng quay về phía đối diện để anh nâng tấm van che mặt của nàng lên. Anh bắt gặp một đôi mắt đẹp đang đăm đăm nhìn anh, vừa sửng sốt hốt hoảng vừa hoang mang lo sợ. Đôi mắt ấy đong đầy lệ, chứng tỏ nàng đã lợi dụng tấm van che mặt để khóc nãy giờ. Đôi môi bé nhỏ của nàng đang run lên. Nàng sửng sốt kêu lên, Vọng Quân, tại sao lại là anh? Anh muốn giở trò gì nữa đây? Anh chẳng trả lời mà chỉ dịu dàng gọi tên nàng. Chiều Hà, em... Nàng chưa kịp phản ứng gì trong lúc này thì tiếng của vị linh mục vẫn vang lên đều đều ấm áp. Vọng Quân con có bằng lòng cưới cô Chiêu Hòa làm vợ hay không? Giọng anh trả lời ngắn ngủn, rõ ràng nhưng cũng đầy quả quyết. Thưa có, con phải thương yêu người phụ nữ con cưới làm vợ như Chúa Giê-xu đã yêu thương giáo điều của Ngài. Con xin hứa sẽ yêu thương tôn trọng vợ con suốt đời. Nếu con có lỗi với vợ con, tức là có lỗi với Chúa. Trong lúc anh trả lời thì Chiêu Hòa chăm chú nhìn anh, khuôn mặt anh vẫn kêu xa bình thản và lạnh lùng. Nghe thấy nàng nhìn mình, anh mỉm cười. Chiêu Hòa nhận thấy trong nụ cười ấy có niềm vui của sự chiến thắng. Nỗi lo sợ từ từ lớn dần chiếm lấy con người nàng. Nàng thực sự chẳng hiểu gì cả, tại sao lại là anh? Trên bệ thờ cao, vị linh mục vẫn tiếp tục hỏi, Chiêu Hòa con có bằng lòng lấy Vọng Quân làm chồng chính thức hay không? Cả giảng đường im phăng phắc. Chiêu Hòa nghe rõ con tim phản chủ của mình đập loạn xạ, một nỗi lo bao trùm khiến nàng run lẩy bẩy. Nàng ngước mắt nhìn vị linh mục xà đôn hậu và nhân từ, nàng muốn cầu cứu ông, nhưng vì lẽ gì cơ chứ? Không ít người trong giáo đường hơi ngạc nhiên vì sự kéo dài khá lâu của nàng. Nàng biết họ đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Nàng quay sang phản nhìn cha mẹ, thấy cha mẹ đang mỉm cười và ra vẻ bảo nàng hãy bằng lòng. Bây giờ nàng không còn thời gian để tự hỏi tại sao lại như vậy. Một thoáng suy tư trong đôi mắt, cuối cùng nàng đáp, con bằng lòng. Chiều Hà, con cũng phải quy phục giới đàn ông có đã nhận làm chồng. Người giáo đường quy phục vị thần linh trí cao, con phải yêu thương và hy sinh vì chồng. Nàng đắt lại bằng giọng nghẹn ngào của một tâm trạng rối bời, buồn vui lẫn lộn. Nàng không biết buồn hay vui trước sự hoàn cảnh này. Con hứa sẽ chọn đời yêu thương người đàn ông con đã nhận làm chồng. Khi những lời nói vừa vượt ra khỏi miệng, nàng đã hiểu rằng mình đã trở thành vợ của Vọng Quân. Cuộc đời nàng từ nay sẽ gắn liền với người đàn ông xa lạ này. Anh cầm tay nàng và đeo vào chiếc nhẫn cưới. Bàn tay xinh xắn của nàng đang run rẩy và nhấp nháp mồ hôi. Anh siết chặt tay nàng, không hiểu sao nước mắt của nàng lại tràn ra. Nàng bật khóc nức nở. Nhưng ngay lúc đó, những tiếng nhạc từ chiếc đàn ngân vang to nhấn chìm tiếng khóc của nàng. Anh dịu dàng, tại sao em khóc? Em không vui mừng khi được làm vợ anh sao? Tử Bình là Vọng Quân, Vọng Quân là Tử Bình, tùy ai mà một. Giờ em sẽ hiểu tại sao lại như thế. Nàng lại khóc, nhưng nàng biết chắn lần này thật sự là những giọt nước mắt vui sướng. Vị linh mục trong bộ lễ phục màu trắng lộng lẫy, hiền hậu với những nụ cười thanh thản, cúi đầu chào trên con đường đi qua trong buổi lễ. Hương thơm ngào ngạt của những đóa hoa được trưng bày ở các lọ pha lê đặt trên bệ thờ cao, lan tỏa khắp nơi trong ngôi giáo đường uy nghi cổ kính. Bên ngoài giáo đường, đã đầu rất xa khi thấy đôi tân lang tân nương song bước bên nhau. Cô dâu đẹp quá, chú rể cũng thật điển trai. Ôi, họ đẹp đôi làm sao. Xin chúc phúc cho họ trăm năm hạnh phúc. Và đâu đó tiếng trẻ con nô đùa trêu chọc. Cô dâu chú rể, làm bình bể bong. Đồ thừa con nít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.